Toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 14, tên Tu La, hot nhất mạng. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm, Trần Nghiệp mới vừa rửa mặt xong. Cửa chính liền bị người mở ra. Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm bước vào. Trên tay của người đàn ông trung niên, còn xách theo một ít điểm tâm sáng. Thấy Trần Nghiệp, người đàn ông trung niên cười nói. Ôi chao, hôm nay lại có thể tự thức dậy. Có tiến bộ, trên bàn có điểm tâm. Ăn xong rồi lại đi học. Vâng, con biết rồi. Trần Nghiệp vâng dạ, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này, dĩ nhiên là cha của hắn bây giờ. Trần Ngũ Bình, bố Trần thật ra thì cũng chỉ mới khoảng 40. Chẳng qua là bởi vì cuộc sống vất vả, thường xuyên làm việc ban đêm, ngày đêm đảo ngược, làm hại thân thể, cho nên nhìn qua so với tuổi thật già nua hơn rất nhiều. Đây là một người đàn ông đáng giá được tôn kính. Theo Trần Nghiệp biết, ban đầu, mẹ của thân thể này sau khi sinh Trần Nghiệp ra, liền kỳ quái mất tích, cũng không tìm được nữa. Là một mình bố Trần, dọn phân dọn nước tiểu, đem Trần Nghiệp nuôi lớn. Chú ý tới ánh mắt của Trần Nghiệp, bố Trần nghi ngờ hỏi, sao thế, trên mặt ba dính lọ à? Không có, không còn sớm nữa rồi, con đi học đây. Nói xong những lời này, Trần Nghiệp mang theo điểm tâm, trực tiếp rời nhà, hướng trường học chạy tới. Chấm, trường học, Trần Nghiệp mới vừa vào phòng học, liền kinh ngạc phát hiện, tất cả mọi người đều đang nghị luận về Tu La, Tiểu Siêu, tối hôm qua luân hồi không gian có người quét ra được đánh giá cấp SSS siêu thần. Có phải thật vậy hay không? Ừ, là thật. Tối hôm qua tao cũng ở trong luân hồi không gian. Nghe được luân hồi hệ thống nhắc nhở. Con mẹ nó, vị đại lão này thật trâu bò a. Không biết là thần thánh phương nào. Nghe nói là một đại thần biệt hiệu là Tu La. Quá thần kỳ. Ngoại hiệu đương nhiên tao biết, tao là muốn biết thân phận chân thật của vị đại lão này cơ. Thật muốn quỳ lạy một cái. Bề ngoài của vị đại thần Tu La này tớ thấy rồi. Là một vị thích khách che mặt, người ta chắc chắn không muốn tiết lộ thân phận chân thật. Ngoại trừ giới tính, trong luân hồi không gian có thể tùy ý thay đổi dáng ngoài. Cho nên trước mắt chỉ có thể xác định một điểm. Đối phương là nam nhân, đánh giá cấp SSS, siêu thần, chưa từng có trong lịch sử A, hơn nữa còn là phó bản độ khó cực cao vô gian đảo. Các cậu xem điện thoại di động đi, chuyện này lên trang bìa một loạt tờ báo, trên internet cũng thảo luận về vị đại thần này khắp nơi. Má nó, các cậu mau nhìn diễn đàn luân hồi kia, có người ra giá 30 triệu. Muốn mua bản hướng dẫn trong tay Tu La đại thần. Đại gia chính là có tiền mua tiên cũng được a, nhưng nếu mà tao có tiền, tao cũng muốn mua. Nghe các bạn học không ngừng nghị luận bên tai. Tuy sắc mặt Trần Nghiệp vẫn bình tĩnh nhưng thật ra thì trong lòng có chút hoảng. Đây nếu mà bị người phát hiện, hắn chính là Tu La, vậy thì sẽ thế nào? Thật may chủ nhân trước của thân thể này cũng không phải não tàn mà đem thân phận của mình ở trong luân hồi không gian nói cho bạn bè gì đó. Nếu không, chuyện tối ngày hôm qua, nhất định có thể mang đến cho hắn phiền toái vô cùng vô tận. Sau đó, Trần Nghiệp cũng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lên mạng, quả nhiên như những học sinh kia từng nói. Trên internet, khắp nơi đều tràn đầy tên Tu La. Cũng may cái thế giới này không có list tìm kiếm nhiều nhất. Nếu không cái tên Tu La này, giờ phút này khẳng định đứng đầu bảng top tìm kiếm. Sau đó, Trần Nghiệp tìm tòi trong diễn đàn luân hồi. Diễn đàn luân hồi là một diễn đàn mạng to lớn do phía chính phủ lập ra từ sau khi luân hồi không gian xuất hiện. Bên trong tụ tập số lớn cư dân mạng. Bài thảo luận đều là liên quan tới luân hồi không gian. Cũng là một trong những trang web mà các luân hồi giả trong nước thích truy cập nhất. Mở ra luân hồi diễn đàn. Trần Nghiệp lập tức thấy được một bài post có rất nhiều bình luận. 30 triệu cầu mua hướng dẫn phó bản vô gian đạo của Tu La Đại Thần. Ta nguyện ý ra giá 30 triệu. Cầu mua trực tiếp tài liệu thông quan phó bản vô gian đạo của Tu La Đại Thần. Nếu Tu La Đại Thần có ý định bán ra, mời liên lạc ta trong luân hồi không gian. ID Cửu Phong. Bài post là đăng ẩn danh. Phía dưới đều là một ít bình luận của cư dân mạng. Vãi thật, đại gia, 30 triệu cũng lấy ra được. Giời ạ, có tiền thật sự sảng khoái a. Nói thật, nếu mà ta có 30 triệu, ta cũng nguyện ý mua hướng dẫn của Tu La Đại Lão. Đánh giá SSS quá khó được. Điểm tích lũy khen thưởng khẳng định cao. Coi như không phải là lần đầu quét. Khen thưởng giảm phân nửa. Vậy cũng sướng lắm rồi. Ta nhìn bây giờ, trong 127 người ra giá cầu mua, chủ topic ra giá là số 1. Đăng ké tí, Tu La tiểu ca ca. Ta là mỹ nữ cao cấp nhất. Nếu mà ngươi không thiếu tiền, có thể xem xét đem hướng dẫn bán cho ta. Ta nguyện ý bán thân. Ở trên, đồ vô sỉ, thấy cái bài post này. Chân mày Trần Nghiệp cau lại. 30 triệu, chấm, dường như bán lỗ rồi. Có điều Trần Nghiệp cũng không để ý, lỗ một chút cũng chẳng sao. So với chủ bài viết này, lời nói của vị thiếu nữ che mặt A Kha kia càng đáng giá tin tưởng. Hơn nữa, ra giá 30 triệu, đây có thể là cái bẫy không? Trần Nghiệp làm người, cũng không tham lam, thấy tốt thì lấy mới là đạo lý thép, cách chương.